Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Lửa Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 207. Oanh! Huyết hải mặt nước đột nhiên nổ tung, lập tức một đạo huyết ảnh từ đó bắn ra, lao thẳng tới Tiêu Thần mà đến. Cái huyết ảnh này, bản thể thì nhìn thật kỹ là một loại hải ngư nhưng mà giống yêu vật hơn, nhưng quỷ dị ở chỗ là vật ấy dưới bụng sinh ra móng vuốt sắc bén, tất cả là đen kịt chi sắc, lập loe lạnh như băng, mà sáng bóng thì hiển nhiên không phải là phàm vật. Giờ phút này miệng lớn mở ra, lộ ra dữ tợn răng nanh. Đối mặt với yêu vật tập sát thì Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, không toát ra nửa điểm khác thường nào, tùy ý một chưởng hướng phía dưới mà đập tới. Cái huyết ngư hải này tuy nhiên là tốc độ cực nhanh, nhưng mà khí tức bất quá chỉ là huyết linh sơ kỳ cấp độ. Đối với Tiêu Thần mà nói thì tự nhiên không nhìn ở trong mắt được. Nhưng một khắc sau thì Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên biến đổi, đột nhiên phất tay chưởng một chưởng tới, đem huyết hải ngư lập tức đánh chết. Bỏ qua pháp lực phòng ngự, huyết hải ngư rõ ràng là được bực này đáng sợ thần thông, thì Tiêu Thần sắc mặt trở nên âm trầm. Xem ra huyết hải khó giải quyết trình độ còn muốn tại hắn tưởng tượng phía trên. Bất quá bởi vì vậy có thể chứng minh là huyết hải này ở chỗ sâu trong chính thức là cơ duyên tạo hóa to lớn. Cần biết cơ duyên, nguy cơ cùng tồn tại thì cả hai thứ tầm đó lẫn nhau là sống nhờ vào nhau, hơn nữa hiện lên là tỷ lệ thuận tồn tại. Nguy cơ càng tăng cường thì cơ duyên chắc chắn càng lớn. Huyết hải ở chỗ sâu bên trong đến tuột cùng cất giấu cái gì, lại đem thật khiến cho lòng người ta chờ mong. Tiêu Thần thấp giọng mở miệng, tiếp theo đi nhanh về phía trước thôi. Dù chưa thi triển pháp lực, vốn lấy hắn bản thân tu vi đi về phía trước, tốc độ là nhanh cực điểm. Trăm ngàn trượng khoảng cách là đảo qua chỉ mấy tức thời gian. Đi về phía trước một lát thì Tiêu Thần đột nhiên dừng bước lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Đột nhiên hắn sắc mặt khẽ biến, đột nhiên một quyền hướng huyết hải oanh tới. Một khắc thời gian sau, chậm rãi chằng chịt tiếng xé gió lập tức vang vọng phía chân trời. Chứ, vô số hải ngư yêu vật lập tức theo đáy nước biển bắn ra, phát ra giống như mũi tên nhọn lao thẳng đến Tiêu Thần vọt tới, tốc độ gần như là bôn lôi. Oanh, một quyền đập xuống, chính ở phía dưới là trăm con, chẳng qua là quái ngư lập tức đuổi giết, không gian xé rách sinh ra cường hoành hấp lực. Bất quá thì cái này quái ngư quả thật không giống tầm thường, rõ ràng có thể lần qua vết nứt không gian, cắn nuốt. Hùng hãn không sợ chết mà đập xuống, răng nanh của nó càng sắc bén dữ tợn hơn. Tiêu Thần mặt thì trầm như nước, nhưng mà trong nội tâm cũng không sợ hãi. Giờ phút này đằng kia hải ngư yêu vật vọt tới, đột nhiên nhắm hai mắt lại, thân thể của hắn có thể so sánh với thiên phẩm, hạ phẩm, đạo khí. Duy độc hai con mắt thuộc về chỗ hiểm, thì một khi nhắm lại, quái ngư tuy nhiên cũng là hung hãn thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối không có cách nào đối với hắn tạo thành tương tổn trên cơ thể của hắn. Nhắm mắt, dùng tâm thần cảm ứng, thần thức đảo qua, Tiêu Thần trong nội tâm không có nửa điểm sợ hãi, gầm lên một tiếng, thân ảnh lập tức nhảy vào quái ngư trong bầy. Oanh, quyền, khuỷu tay, vai, lưng, eo, chân, trên người mỗi một chỗ tất cả hóa thành sát sinh lợi khí, tại trong hư không tung hoành bề nghẽ. Giờ tay nhấc chân bộc phát ra hung ngạn khí tức, khiến cho được hư không rung động lắc lư, lại triệt để vỡ vụn. Tiêu Thần đứng ở trên nơi này, nhìn mảnh không gian vỡ vụn giống như vô số quái ngư biến thành một đoàn, quyền rơi, huyết nhục bay tứ tung. Mặc dù Tiêu Thần chiến lực sặc sỡ, thủ đoạn thì hung hãn, nhưng mà không có cách nào đem quái ngư đánh chết hết. Có thể là do yêu vật này xông đến, là một ngụm cắn xuống cũng chỉ là đứt đoạn hàm răng của mình, không có cách nào đối với Tiêu Thần thân thể tạo thành nửa điểm thương tổn, thậm chí da đều không có tổn thương. Nhưng dù là vậy thì Tiêu Thần trong lòng là âm thầm khiếp sợ. Quái ngư hạ khẩu tuy nhiên không có cách nào phá phòng thủ của hắn. Lại có thể cảm giác được một hồi đau đớn. Quái ngư này toàn lực cắn xé, uy lực rõ ràng không thua cực phẩm pháp bảo, oanh kích, đủ để khiến người khác khiếp sợ. Dưới mắt nếu là đổi qua một người đến đây, mặc dù là tiêu thần chiến lực tương đương nhưng mà thân thể suy nhược, sợ rằng phải giữ nhiều lành ít. Tiêu thần giống như là thần ma, trầm mặc đi về phía trước, thủ đoạn lạnh lùng tàn nhẫn không lưu tình. Một bộ thanh sam đang trách cá điên cuồng công kích tới, sớm hóa thành vỡ vụn, lộ ra cao ngất thân thể, hiện lên lưu tuyến hình dáng. Tuy nhiên, hắn nhìn lại cũng không ngờ, cơ bắp cốt cách vận động ẩn chứa vô tận lực đạo, cho người khác lấy cực kỳ hung hãn tị giác trùng kích. Vô số quái ngư máu tươi hắt vẫy, khiến cho tiêu thần cả người bị máu tươi ướt sũng, coi như là huyết ngục đi ra sát thần, toàn thân tràn ngập bạo ngược. Một lúc lâu sau thì tiêu thần nắm tay oanh ra, đem cái phương viên trong hải ngư đớp yêu vật mà đánh chết. Hắn thu tay lại, hơi có chút thở dốc. Toàn lực nghênh chiến, suốt một canh giờ không có điểm nửa điểm dừng. Mặc dù tiêu thần thân thể cường hoành pháp lực hùng hậu, giờ phút này hao tổn cũng không hề nhẹ. Trong đó, hắn cũng không biết đến tuột cùng đánh bao nhiêu quái ngư, nhưng toàn bộ mặt biển đã hoàn toàn bị quái ngư máu tươi bao trùm. Cái này máu tươi cũng là quái dị, nổi trên mặt biển rõ ràng là không cùng nước biển tương dung. Mùi máu tươi có thể trong tưởng tượng là dày đặc. Tiêu thần trong cơ thể pháp lực hơi chấn, lập tức đem người máu đen kia đều vơ xác hết. Trở tay lấy ra một kiện thanh sam mặc trên người, ánh mắt rơi vào mặt biển, quái ngư máu tươi, lông mày chưa phát giác có chút thành vo nắm. Quái ngư máu tươi, có cổ quái. Tiêu thần trong phương chiến đấu đã phát hiện, không có thời gian tinh tế quan sát, giờ phút này nguyên thần dưới sự cảm ứng lập tức phát hiện ra chỗ khác thường. Nhục thể của hắn tại quái ngư máu tươi là thậm chí tăng lên. Tuy nhiên, không rõ ràng, đủ để khiến cho tiêu thần trong nội tâm chấn động. Cần biết thân thể của hắn đến cảnh giới như vậy rồi, mỗi mảy may tiến bộ đều cần lâu dài tu luyện hoặc là đạt trình độ cơ duyên tạo hóa mới có thể làm được. Có thể nói là dưới mắt tại đây quái ngư huyết dịch ngâm xuống, rõ ràng ngắn ngủi trong một canh giờ đạt được thăng lên. Hiệu quả như vậy so với một ít chú trọng luyện thể thiên tài địa bảo là ngang nhau. Nhìn xem trôi nổi mặt biển một tầng hải ngư yêu vật huyết dịch, tiêu thần ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng. Trên tay linh quang chớp lên, lập tức có một phương ngọc bình xuất hiện trong tay hắn. Thu! Ngọc bình hướng phía dưới nhắm ngay mặt biển, lập tức bộc phát ra một cỗ hấp lực. Tiêu thần nguyên thần điều khiển xuống, vô tận quái ngư huyết dịch được thu vào bình ngọc trong tay. Bình này có chút là loại túi trữ vật giống như vậy, trong đó bố trí không gian cầm chế, bề ngoài tuy nhỏ nhưng mà có thể dung nạp được hồ chi thủy, chính là tiêu thần theo thủ hạ vong hồn tu sĩ túi trữ vật đoạt được. Giờ phút này thu thập tự nhiên là huyết dịch lại thỏa đáng. Bất quá, đem làm sau một củ quái máu ngư tươi lại bắt đầu lấy về sau, tiêu thần thoáng chần chờ. Theo trong bình đổ vào vài giọt phóng ở bàn tay, rồi sau đó nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Con cá này, máu thịt cùng da thịt chạm nhau, có một tia kỳ dị năng lượng từ đó tán phát dung nhập vào bản thể của hắn, làm mắt lạnh. Tiêu thần giữ mắt, trong mắt vui mừng. Hắn cảm nhận được thân thể tăng lên giống như là đạt được trình độ nào đó bình cảnh, luyện hóa huyết ngọc long nha mễ. Hoặc là huyết tinh diệu quả không lớn. Cái huyết ngư này xuất hiện không thể nghi ngờ là vừa đúng. Cái huyết ngư yêu vật này tuy là hung hãn, nhưng mà đưa tới cho hắn một phần không nhỏ cơ duyên. Hiện tại hắn đạt được là hy vọng có thể một ít để cho chém giết thu máu tươi. Tiêu thần khóe miệng toát ra vài phần vui vẻ. Tiếp theo hư không, oanh chân ngồi xuống. Hắn phất tay, quanh chân bố trí ra đạo đạo cấm chế. Hư không cấm, cái này là hải ngư yêu vật bỏ qua thần thông pháp lực, chắc hẳn bình thường cấm chế tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Tiêu thần tự nhiên không dám khinh thường, Giờ phút này bố trí xuống có khả năng là nắm giữ cường hoành cấm chế, là nuốt huyết ngọc long nha mễ, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trên biển, nguy cơ vô cùng, tự nhiên chú ý cẩn thận một chút là tốt nhất. Hai ngày thời gian đảo mắt mà qua, cái phương viên vùng biển quái ngư giống như là có lẽ tiêu thần bị tàn sát sạch sẽ. Dưới mắt thẳng đến đem hao tổn toàn bộ khôi phục, rõ ràng không có nửa điểm là đến thăm. Sợ rằng thật ra khiến tiêu thần trong nội tâm có chút thất vọng là không còn để mà giết. Tại đây, trên mặt của huyết hải, hải ngư yêu vật số lượng không thể tính toán, cộng thêm tàn bạo vô cùng hung hãn không chờ chết, thiên phú thần thông là pháp lực đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại khắc tin. Mặc dù nhân gian giới đại năng cấp độ rơi vào rào sát cũng muốn đã khơi 12 vạn phần tinh thần, nếu không không cẩn thận một chút liền có thể chết tại chỗ. Cũng chỉ có tiêu thần mới làm được thân thể tu luyện đến thiên phẩm đạo khí cấp độ hạ phẩm. Hắn là một quái thai, có thể phản cái đòn tấn công gắt gao của bọn huyết hải mà khắc chế đi, dùng bạo chế đem hắn ngạnh xanh toàn bộ đánh chết. Vùng biển yêu thú này, huyết dịch đối với ta có chỗ hữu dụng, đã biết rõ ràng điểm ấy tự nhiên không thể bỏ qua. Các ngươi không tìm tới ta thì ta liền tìm các ngươi. Tiêu thần quẻ miệng trao lên, cụ ý tản mát ra vài phần khí tức tại huyết dịch trên biển, cao thét đi thẳng phía trước, tốc độ vừa phải, ngược lại là đem chính mình trở thành mồi câu. Khả năng tiêu thật thật đúng là siết chóc quá nhiều, thẳng đến hắn, vì phía trước gần nửa ngày về sau gặp đợt thứ hai quái ngư tập kích, số lượng lại nhiều, công kích thì hung hãn. Tiêu thần nhắm mắt, tiến lên, xung phong liều chết, đối chiến không hề kiêng kỵ. Một canh giờ, tiêu thần thu tay lại, trong cơ thể truyền đến trận trận hư không, lại để cho hắn cười khổ không thôi. Cái hải ngư yêu vật thật là hung hãn, chỉ biết cắn giết vô số, rõ ràng không có chỉ một lựa chọn đào tẩu. Nhất là quái ngư bầy trong đó xuất hiện chỉ là cùng đầu lĩnh tồn tại, trong cơ thể khí tức rõ ràng miễn cưỡng đạt tới nguyên anh đỉnh phong cấp độ, mà tiêu thần thần thức trước ngực một đạo máu tươi đầm đìa miệng vết thương, đúng là bầy cá ngư này ban tặng. Bố trí hải ngư yêu vật máu tươi, bố trí hư không cấm chế, nuốt dược ngồi xuống. Tiêu thần rõ ràng hao tổn nghiêm trọng, cộng thêm về thân thể thương thế, suốt 7 ngày miễn cưỡng khôi phục lại, lập tức vươn người đứng dậy. Luồng thứ nhất quái ngư, một canh giờ có thể giảm sát chết, đợt thứ hai quái ngư lại muốn hao phí một nửa canh giờ. Hơn nữa, lại có thể làm cho hắn bị thương hơn. Như vậy đợt thứ ba này là tu vi khủng bố, thứ tư chắc là sóng. Cần biết rằng quái ngư bỏ qua pháp lực phòng hộ, tiêu thần cũng không dám thử triệu hoán dưới trướng chiến sĩ thi triển chiến ý tương dung, nếu không một khi xuất hiện sai lầm, tất nhiên sử dụng được bọn hắn lập tức chết thương thảm trọng. Tiêu thần nhíu mày cười khổ, hắn chậm rãi lắc đầu, đã như vậy chỉ có thể dùng vô lại đích phương pháp xử lý. Nếu là gặp được rất nhiều quái ngư, bầy không có cách nào ngăn cản được, liền trốn vào tà mi đạo tràng, sau đó khôi phục lại tiếp tục ra. Biện pháp này không thể nghi ngờ giải quyết trước mắt là nan đề tốt nhất. Trong lòng có kế hoạch, tiêu thần tiếp tục đi về phía trước. 3 ngày sau, rốt cuộc gặp phải một cường hoành vùng biển yêu thú, trong đó thậm chí quái ngư vương giả khí tức gần có thể so sánh với cấp độ là không ngã. Hung hãn, răng nanh dĩ nhiên đủ cho tiêu thần mang đến tử vong nguy cơ. Dùng tả mi đạo tràng với tư cách là tính dưỡng, tiêu thần hao phí 10 ngày thời gian đem những quái ngư này toàn bộ giết chết. Bất quá, đang trách thức ăn là thủy sản huyết tươi trợ giúp, hắn thân thể cũng đã không ngừng tăng lên. Hôm nay đạt tới cánh cửa, chỉ cần bất quá tăng lên có thể phóng ra một bước dài, tiến giai đến thiên phẩm, trung phẩm đạo khí cấp độ. Thân thể chiến lực lần nữa tăng vọt, bất quá là lâm môn một cước vi cùng khó khăn. Muốn làm được thì phải khổ tu mới cùng tơ cơ duyên mà tạo hóa mới đạt được. 3 đợt quái ngư, tiêu thần tiếp tục đi về phía trước xâm nhập vào mười mấy vạn, lại không có bất kỳ thu hoạch gì, hiển nhiên thì tắc quái ngư này bị hắn giết chết nhiều, hoặc là một phiến hải vực không còn tồn tại. Thoáng chần chờ thì Tiêu Thần lắc đầu, buông tha cho ý niệm đó. Hắn tiếp tục từ nơi này tuần tra nghị cách, dưới chân không ngừng thẳng đến huyết hải chỗ sâu mà đi. Hắn giữ nhẫn chữ vật tràn đầy gửi tam đại bình ngọc quái ngư huyết dịch, lại đủ sức sử dụng. Hai ngày về sau, Tiêu Thần dừng bước, ánh mắt lộ ra vài phần ngưng trọng. Trên mặt biển, huyết hải chi võ rõ ràng là làm lưỡng cấp độ, đi về phía trước, trở nên một bước từ thảm đỏ thẫm. Hơi có vẻ sền sệt thì Tiêu Thần có chút chần chờ, liền trực tiếp cất bước vào trong đó. Giờ phút này tại đây, hắn cũng không lui, đạo ý. Một bước phóng ra, lập tức tiến vào huyết hải tầng thứ hai. Thân thể vừa mới đi vào, lại có một cỗ vô hình pháp lực lập tức hàm lâm, khiến cho thân thể quanh thân không khí tựa hồ trở nên trầm trọng. Giờ phút này, nhấc chân cần hao phí viễn siêu tầm thường khí lực. Lần này Tiêu Thần cũng không chờ đợi quá lâu, liền gặp huyết hải hai tầng thứ nhất trở ngại. Đây chỉ là một hình thể khổng lồ có thật dai cổ quỷ dị hải thú, toàn thân che kín huyết sắc lân giáp, con mắt hẹp lóe ra bạo ngược xâm lạnh chỉ ý, khát khao rơi vào Tiêu Thần. Hải thú này tựa hồ chính mình có thần trí. Như vậy thì phát hiện để cho Tiêu Thần trong nội tâm hơi quái lạ, nhưng không đợi hắn mở miệng, vật ấy lập tức phát ra công kích. Một đầu một đuôi lớn lập tức phá trước mà đi, xem lẫn vô tận đạo đạo ầm ầm rơi xuống. Dưới một kích này thì ven đường không gian từng mảnh vỡ vụn, hiển nhiên trong đó ẩn chứa phi thường khủng bố lực đạo. Tiêu Thần trong đôi mắt lập lòe kiêng kỵ chỉ ý, dùng hắn tu vi đối mặt với cái đuôi lớn, thời điểm đó rõ ràng trong nội tâm lạnh như băng, sau lưng lông tơ chuẩn bị lóe lên. Nhưng giờ phút này, hắn không còn lựa chọn lui về phía sau, bởi vì từ nơi này yêu vật, trong ánh mắt của nó cảm nhận được phi thường sắc thực tin tức. Muốn tiếp tục đi tới, liền phải đem nó giết chết ngay, nếu không liền vĩnh viễn lưu lại ở chỗ này. Tiêu Thần tuy nhiên kiên kỵ, cũng lại không sợ hãi. Hắn trầm giọng quá khẽ, huyết cuồng hóa lập tức thi triển, khiến cho tu vi thực lực lần nữa tăng vọt vài phần. Một quyền về phía trước là thường thường đánh ra. Huyết cuồng hóa chính là dựa vào huyết mạch tại trong thời gian ngắn khiến cho tu vi gia tăng. Tiêu Thần trong cơ thể huyết mạch tuy nhiên mỏng manh, nhưng thi triển có thể để cho bản thân của hắn chiến lực tăng thêm một thành. Cái này cực kỳ khả quan. Hắn tự nhiên không vứt bỏ cũng không cần. Oanh! Cái đuôi lớn cùng hắn là nắm đấm chạm vào nhau. Tiêu Thần thân ảnh lập tức như bay ra khỏi nòng súng. Đạn pháo bị lập tức đánh bay, hung hăng đập rơi trên mặt biển. Mà cái trường cổ cái yêu vật kia thì trong miệng cũng phát ra một đạo thống khổ gào thét, tiếp theo triệt để nổi giận. Một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ rõ ràng có thể tổn thương nó, quả thực là sỉ nhục vô cùng lớn. Nổi giận trong mục đích trường dài, cổ yêu vật điên cuồng công kích, như bóng như roi liên tục không dứt mà oanh rơi. Tiêu Thần liền như có thêm bất tử chi thân, mỗi một lần kích đáy biển như vậy, lập tức lại một lần nữa lao ra, đối mặt với yêu vật công kích không có nửa điểm sợ hãi, càng khiến là càng dũng. Tuy nhiên sắc mặt của hắn trắng bệch, nhưng mà hiển nhiên đã không nghiêm trọng thương thế. Ngược lại là yêu vật thân thể tuy nhiên cực kỳ cường hoành, lại cùng Tiêu Thần so sánh còn có một ít chênh lệch. Tuy nhiên nhìn như chiếm được thượng phong, kỳ thực thì theo giao thủ không ngừng tăng thương, về sau thì Tiêu Thần dần dần nắm giữ được chủ động, đem trường dài cổ yêu vật này đánh hạ lạc phong. Hơn nữa thủ đoạn càng phát ra đơn giản mà bạo ngược hơn. Oanh! Trên mặt biển, trường cái cổ yêu vật dĩ nhiên là nó mạnh hết đà, mắt nhỏ rút cuộc toát ra một sợ hãi chi ý, nhưng nó tựa hồ bởi vì có chút nguyên nhân không có cách nào ly khai được, chỉ có thể liều chết phản kháng. Cho nên nhất định chỉ có thể Tiêu Thần là chém giết. Quyền rơi, đuôi lớn đứt gãy. Cái trường cổ cái yêu vật kia lọt vào tuyệt đối là trọng thương, rú thảm trong cơ thể khí tức suy yếu hơn phân nửa. Nhưng một khi tự nhiên là không đối thủ, thoáng ngăn cản tiêu thần nổ nát đầu lâu. Thật lớn một quả huyết tinh, bay tứ tung. Tiêu thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức đem cái huyết tinh thu vào trong tay. Cảm nhận được trong đó truyền đến tinh thuần bành trướng huyết lực, trong nội tâm lập tức vui vẻ vô tận. Hoàng cấp huyết tinh. Coi như là cái huyết tinh này thu thập vào nhận chữ vật, thì tiêu thần ánh mắt rơi vào trong trường cái cổ yêu vật thi thể, lại phát hiện rõ ràng là hòa tan huyết nhục biến mất, lộ ra trong đó lành lạnh bạch cốt, cuối cùng hóa thành huyết thủy tan biến, dung nhập vào huyết hải ở trong đó, coi như vốn chính là trong sóng biển sinh ra đời đời sinh linh. Tiêu thần nhíu mày, cái huyết hải thần bí này xem ra tất nhiên cất giấu bí mật thật lớn. Bất quá dưới mắt của hắn đối với điểm ấy lại không hứng thú. Chính thức hấp dẫn hắn chính là huyết hải ở chỗ sâu bên trong phần triệu hoán. Tiến vào huyết hải về sau đang dần trở nên càng ngày càng mạnh. Tiêu thần mấp máy khóe miệng lập tức tán phát ra coi như là so xét. Hắn xác định không che giấu nguy cơ, một bước này phóng vào tả mi đạo tràng tu luyện. Cách làm như vậy tự nhiên là tiết kiệm thời gian. Dù sao chỉ có 10 năm thời gian, hắn còn muốn luyện hóa vô số huyết tinh. Hơn nữa, tiền đồ nguy cơ không rõ, nhất định phải nắm chặt mỗi mặt khắc thời gian. Một khắc sau, tiêu thần chém liên tục 36 cường hoành huyết hải yêu vật, thực tiến theo càng ngày càng mạnh. Sau một lát, thậm chí miễn cưỡng đạt tới nhân gian giới đại năng cấp độ. Tiêu thần triệu hoán dưới trướng 5 vạn chiến sĩ thi triển chiến ý tương dung, khó khăn lắm mới đánh hắn chết được. Hơn nữa, khiến cho dưới trướng chiến sĩ tất cả thụ một ít thương thế, bất quá cũng may không xuất hiện tử vong. Mà cùng lúc đó thì hắn gặt hái được 36 miếng huyết tinh, tất cả thuộc về hoàng cấp, ẩn chứa vô tận huyết lực, từng cái là báu vật vô giá. Tiêu thần tiến lên, một bước rơi, bước ra huyết hải tầng thứ hai. Huyết hải hạch tâm, một tòa lơ lửng cung điện nguy nga lộng lẫy chậm rãi hiện lên trên mặt biển. Cung điện cao ngàn trượng, phương viên vạn dặm, giống như là thiên thần ở lại toàn thân là huyết sắc, ẩn hàm khắc nghiệt. Nó gần kề đứng lặng trên mặt biển, toàn thân tản mát dân nồng đậm tuế nguyệt khí tức, coi như năm tháng dài dằng dặc trước kia đã tồn tại. Hơn nữa đem một mực sống ở chỗ này, thẳng đến thiên địa hủy diệt cũng tuyệt đối không biến mất. Một cỗ uy áp từ nơi này trong điện tán phát ra, tuy rằng ảm đạm, lại đủ để khiến nhân dân giới đại năng cấp độ hoảng sợ mà dừng lại. Tiêu thần ánh mắt ngưng định, ánh mắt tràn ngập kiên định, không một chút lùi bước chi ý. Đơn giản là quỷ vật triệu hoán chi lực đúng theo cung điện này tán phát ra. Mênh mông huyết hải, một đường gió tanh, mưa máu, sát phạt mà đến. Trên biển cung điện phương viên vạn dặm giống như là minh vương hoàng cung uy thế ngập trời. Một bộ thanh sam đứng yên, ít khi trầm mặc về phía trước. Nhập điện, tiêu thần sắc mặt cẩn thận, thần thức tán phát coi như là bị cái kỳ dị chi lực áp chế nào đó. Chỉ có thể bao phủ phương viên vạn dặm ở bên trong không gian. Giờ phút này hắn nhặt dai xuống, thì không gian yên tĩnh, có dưới chân đạp rơi thanh âm. 3, 3, bậc thang vạn đạo. Trong lúc cũng không có nguy cơ xuất hiện gì thì bình yên đi về phía trước điện. Điện này vô danh, tuy có một phương tấm biển nhưng mà cũng không có một chữ nào, hơi có vẻ quỷ dị. Cửa điện bên ngoài, hai cái quỷ dị huyết thú pho tượng đứng lặng ở bên trong, tất cả có ngàn trượng lớn nhỏ. Tuy nhiên chỉ là tử vật, đã có nhàn nhạt uy áp từ đó tán phát, tràn ngập cả phiến không gian, làm lòng người khác chưa phát ra kinh sợ. Tiêu thần ánh mắt rơi vào điện này, bên ngoài huyết thú điêu khắc, đồng tử có chút co rút lại, lập tức quy về bình tĩnh. Bàn tay rơi xuống, cửa điện vô thanh vô tức mở ra. Tiêu Thần ngẩng đầu, cất bước đi vào trong đó. Trong điện, ánh sáng hơi có vẻ lờ mờ, có nhàn nhạt huyết sắc chiếu sáng bảo vật, phát ra một điểm ánh huỳnh quang, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng mà sáng thì thực lực khiến cho người khác thấy rõ quanh thân tình hình thôi. Cửa điện về sau chính là một tòa rộng lớn vô cùng, phòng ngự thô sơ giản lược, lại không có dưới vạn trượng lớn nhỏ. Trụ cao đứng vững, toàn thân giống như thủy tinh, hiện lên hơi mờ mờ sắc. Hắn ở bên trên khắc dấu một vài bức hình ảnh, tất cả là chiến hỏa bên trong khẽ hở ra một đồ vật, là giống như sinh linh bị tàn sát hầu như không còn. Tuy nhiên chỉ là bức họa cuộn tròn, lại coi như có thể cho người ta một cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Có thể rõ ràng cảm ứng được, theo bức họa này là quyển nội thấu phát ra thảm thiết, không cam lòng cũng oán độc không thôi. Tiêu Thần ánh mắt từ nơi này, một bức họa cuộn tròn ở bên trên đảo qua, tuy nhiên không biết nó là dạng thuật gì, nhưng trong lòng chưa phát giác được thì tràn ngập bi ai. Nhưng hình ảnh này là một mực lạc ấn tiến vào nguyên thần bên trong của hắn, không có cách nào quên. Một đường xem họa, trầm mặc đi về phía trước. Trụ cao ngàn trượng, cách một trượng liền có một gã khôi lỗi chiến sĩ im lặng mà đứng, giống như là tử vật, nhưng trong cơ thể không có truyền ra nửa điểm khí tức, mà Tiêu Thần thì thoáng chần chờ, không còn có tự nhiên đâm ngang tiến về phía trước mà xem xét. Cung điện này cho cảm giác hắn thấy rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ, hắn thậm chí rõ ràng làm tốt là liều chết đánh cược một lần ý định, nhưng dưới mắt một đường đi tới lại gió êm sóng lặng, không có nửa điểm khó khăn trắc trở. Sự tình khác thường là tất có yêu vật. Lần này đây thì Tiêu Thần trong nội tâm chẳng những không có xả hơi, ngược lại phát ra càng cực kỳ ngưng trọng, thêm cẩn thận hơn. Nơi này có đại cơ duyên, tắc thì tất nhiên có đại nguy cơ. Huyết hải, bốn đạo thân ảnh cẩn thận đi về phía trước, đúng là Hoàng Cực Cương Vân, còn có Còn Thành Đức, Vân Lôi, Cơ Dư Nhiễm. Một chuyến đi, bốn người này tốc độ cũng không chậm. Bên ngoài cơ thể có trọng bảo bố trí tầng tầm phòng hộ, khí tức tăng lên tới không ngã sơ kỳ cấp độ. Có thể cùng bọn hắn xâm nhập về phía trước mấy ngày, nhưng lại không gặp được nửa điểm nguy hiểm. Toàn bộ huyết hải gần như một chỗ tử địa, yên tĩnh, tịch mịch. Nghe đồn, trong biển máu nguy cơ trùng trùng, nhân gian giới đại năng cấp độ cũng không dám xâm nhập. Chúng ta nơi này liên thủ xâm nhập cũng bởi vì trong tay riêng phần mình có chí bảo mới có thể đánh cược một lần lực lượng. Nhưng mà dưới mắt xem ra huyết hải tựa hồ trong truyền thuyết là không giống nhau. Cơ Dư Nhiệm ánh mắt cẩn thận tại quanh thân đảo qua, giờ phút này chậm rãi mở miệng. Quả thật có chút quỷ dị, chúng ta tiến vào huyết hải mấy ngày thời gian đi về phía trước, lại mười mấy vạn dặm, rõ ràng không gặp được nửa điểm ngăn trở. Hoặc là nói đã có người sớm cùng chúng ta tiến vào trước, đem trên đường này dọn dẹp. Còn Thanh Đức nói xong thì sắc mặt chưa phát giác ra nghiêm nghị, trong nội tâm sinh ra vài phần kiêng kỵ. Hoàng Cực Cương Vân bọn người đồng dạng biến sắc, như đem thực sự có người có thể xuyên việt vào cái mênh mông huyết hải này, đem ven đường nguy cơ đều nhổ gọn sạch. Người này tu vi lại đem đạt tới loại cảnh giới nào, chỉ sợ ít nhất là nhân gian giới đại năng cấp độ. Đồng thời một khắc ý niệm trong đầu phun lên trái tim. Chẳng lẽ là chiến chi, hạch tâm ngoại trừ của bọn hắn người khác tồn tại, hoặc là đây là hết thảy trừ Mục Huyền Thanh thủ bút. Nguyên một đám nguy hoặc quanh quẩn ở trong lòng, để cho bốn gã trong lòng chưa phát giác ra trầm trọng. Dưới mắt đều là ta và ngươi, lăng không suy đoán, không coi là chuẩn được. Còn nữa mà nói, mặc dù đúng là có tu vi nhân gian giới đại năng, có thể là thế nào, ta và ngươi bốn người liên thủ, chỉ cần không đụng tới chính thức tôn giả thần thông tồn tại, bằng vào riêng mình có thể hộ mệnh pháp bảo, có thể cho hắn đến mà không có về. Hoàng Cực Cương Vân, hắn xăm xăm mở miệng, ngữ phong có sát cơ. Đúng vậy, Ta và ngươi tuy nhiên là tu vi không cao, nhưng nếu thật chúng ta liều chết ra tay, bộc phát ra chiến lược đối với chiến nhân gian giới đại năng cũng không ý kỵ. Đã như vậy thì chúng ta liền không muốn nghi thần nguy kỵ, thì giờ phút này không bằng chảo tiến thẳng về phía trước mà chạy đi. Tại hạ có một loại cảm giác, huyết hải chỗ sâu bên trong tuyệt đối cất giấu thiên đại bí mật. Có là tất cả bộ lạc cũng không mấy năm qua đau khổ truy tìm chính là cơ duyên tạo hóa đấy. Nhưng mà như chúng ta có thể đạt được, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Tốt, cái kia bốn người bọn ta liên thủ tìm tòi, mà xem lại huyết hải chỗ sâu bên trong đến tuột cùng cất giấu cái gì. Một khắc thời gian sau, bốn đạo độn quang lập tức gia tốc, toàn lực đi về phía trước. 10 ngày sau, độn quang đi về phía trước thu liễm, ánh mắt rung động rơi vào mặt biển cung điện, khí thế bàng bạc giống như là hung thú dương nanh múa vuốt, phát ra khí tức rung trời nhiếp địa phương. Cái này rõ ràng là huyết hải chỗ sâu bên trong cất giấu một phương cung điện. Khí tức như vậy, tôi nghĩa trên biển sợ là không thể lường được. Ta có cảm giác các lão tổ cũng không có cách nào đạt tới cảnh giới này. Cung điện đến tuột cùng là người nào lưu lại? Rõ ràng là khí thế to lớn như vậy. Cơ duyên tạo hóa, nơi này tất nhiên cất giấu thiên đại cơ duyên. Chỉ cần nhìn thấy và đạt được, tất nhiên có thành tựu đại đạo. Đúng, thậm chí so với chúng ta luyện hóa huyết tinh tăng lên là huyết mạch làm trọng yếu, cung điện này tất nhiên có trọng bảo. Bốn người đều mở miệng, giờ phút này chăm chú mà liếc nhìn, tất cả nhìn lẫn nhau trong nội tâm lửa nóng, mặc dù biết rõ nguy cơ trùng trùng, bọn hắn cũng không có cách nào ngăn trở được. Trong nội tâm tham lam, cung điện này tất nhiên là muốn xông vào thử vận một lần. Ta muốn chư vị đạo hữu thâm ý có lẽ đồng dạng. Đã là như vậy thì chúng ta cũng không lãng phí thời gian. Khởi hành đi. Còn Thanh Đức ánh mắt chớp lên, trầm giọng mở miệng. Hoàng Cực Cương Vân đáy mắt thì dị sắc chớp lên liên tục, hắn cười. Đúng là như vậy. Như Nhập Bảo Sơn ta ra tay lại không quay về, ngay sau mặc dù bình yên rời đi, nhất định cả đời hối hận. Lần này cơ duyên đáng giá đánh cược một lần. Tiến vào cung điện này thôi, ta và bốn người các ngươi liên thủ đồng thời là tâm bảo, chỉ sợ có chút không ổn. Dù sao bảo vật là trọng yếu, thuộc về sở hữu tất cả là phiền toái. Như vậy, dẫn phát ta và ngươi tầm đó tranh đấu với nhau, chẳng phải là bổ ý? Theo tài hạ xem xét thì chúng ta bằng tách ra đi, tâm bảo có thể gia tăng điểm tích lũy đạt được bảo vật cơ hội. Vân Lôi di chuyển sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Cơ Dư Nhiễm gật đầu, trầm giọng nói. Điểm ấy tại hạ đồng ý. Hoàng Cực Cương Vân khóe miệng trao lên. Đã như vậy thì hai vị đạo hữu mở miệng, ta liền cũng không có ý kiến. Ta và ngươi liền tách ra tiến vào cung điện. Tất cả bằng vào cơ duyên bản lĩnh tranh đoạt bảo vật. Đã như vậy thì tại hạ liền đi đầu một bước. Hắn nói xong, trên người bộc phát ra tốc độ phóng thẳng, thân ảnh lập tức không thấy. Còn Thành Đức và Cơ Dư Nhiễm hai người tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau. Nếu không bị Hoàng Cực Cương Vân dẫn đầu tiến vào lấy đi bảo vật, chẳng phải uổng công. Nhưng lần này, Vân Lôi do phút này gặp ba người thân ảnh đi đến cung điện, thân ảnh lại tận lực chậm hơn vài phần. Đợi cho ba người thân ảnh biến mất, người này khóe miệng lập tức toát ra vài phần cười lạnh, tiếp theo ánh mắt lửa nóng hướng cung điện ở chỗ sâu mộ điểm mà đi. Tại đâu đó, một tia yếu ớt triệu hoán chi lực nguyên lai lại để cho Vân Lôi thiếu chút nữa không có cách nào gắng giữ được tỉnh táo. Hắn không hề khác thường, bất quá còn lại ba người tất cả là tâm trí cơ cảnh thế hệ. Bất luận là một tia sơ hở gì rơi vào trong mắt của mọi người đều dẫn phát đến phiền toái không cần thiết. Cho nên, Vân Lôi mặc dù trong nội tâm bách không thể đãi lửa nóng dị thường, cũng chỉ có thể tự mình kiềm chế, ra vẻ chấn định. Giờ phút này ba người đã rời đi, trong lòng của hắn lửa nóng rốt cuộc cũng không có cách nào áp chế. Cái này triệu hoán, bà mẹ nó chứ, gần như là cung điện đột nhiên sinh ra, để cho ta thần thông, rung động, lắc lư, khó có thể tự nghĩ được. Tuyệt đối chính thức là chí bảo, Hơn nữa, đối với ta, vô tận là chỗ tốt, nếu không thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này. Ta từng cẩn thận quan sát Hoàng Cực Cương Vân, ba người phản ứng. Bọn hắn rõ ràng không có bất kỳ dị thường. Hiển nhiên là triệu hoán chỉ có một mình ta cảm ứng được. Xem ra trong cung điện nhất định có một vật thuộc sở hữu cơ duyên tạo hóa của ta. Điểm ấy sớm đã định rồi. Nếu không thì như thế nào, ta lại đề nghị chia nhau hành động. Hiện tại ba người lại không còn ruồi giống như nhau là cung điện này. Tất cả lưu lạc tại thì ta đã xác minh mục tiêu trực tiếp đi về phía trước. Tuy rằng cảm ứng có chút mơ hồ, nhưng mà ta chậm rãi tìm tòi tất nhiên có thể tìm ra chỗ thu hoạch lớn. Đi. Vân Lôi cảm ứng được ở phía trước hình như là một tia triệu hoán, toàn thân huyết dịch đều coi như là muốn sôi trào. Giờ phút này rốt cuộc cũng không có cách nào kiềm chế, tốc độ lập tức tăng vọt đến mức tận cùng, gào thét hướng cái trước mặt biển cung điện rơi xuống. Nhưng ngay tại người này đi một lát thì hư không chỗ sâu bên trong đột nhiên một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, lại sớm đã rời khỏi thành đức. Người này ánh mắt nhìn hướng Vân Lôi rời đi, trong mắt lóe ra lệ mang lập lòe, lập tức đi phía sau. Không biết người này thi triển hạng gì thủ đoạn, cả người khí tức rõ ràng hoàn toàn thu liễm, tâm thương dò xét tuyệt đối không cách nào phát hiện được. Người che giấu vô cùng tốt, nhưng nội tâm chấn động, há có thể chạy được hạ tâm thần cảm ứng. Xem ra, Vân Lôi nhất định có chỗ phát hiện. Bất quá dù là vậy, chỉ có thể thế nào, chỉ cần ta theo đuôi phía sau, bất luận cơ duyên tạo hóa, ta đều có thể nhúng tay, chia một nửa. Nếu là thời cơ thỏa đáng, âm thầm thi triển thủ đoạn, đem Vân Lôi chém giết, lại chuyển thành chưa hẳn là không muộn. Tuy nhiên, không biết người này đến tuột cùng phát hiện cái gì, nhưng mà theo hắn, thần thái mà xem thì tất nhiên không phải là chuyện đùa. Tại hạ trong nội tâm ngược lại có chút chờ mong. Vô thành vô tức đi về phía trước bên trong, còn thánh thức âm thầm cười lạnh. Xuyên qua lực lớn mô phỏng, tiêu thần dừng lại, đồng tử có chút co rút lại. Dưới mắt cung điện là thạch bích lớn. Một cánh cửa chậm rãi hiện lên, mà làm cho tiêu thần chấn động không ngừng là quỷ dị triệu hoán chi lực đúng là rơi từ môn hộ ở phía trong truyền đến. Tiêu thần trong lòng có xác định dự cảm, chỉ cần một bước này phóng ra, liền tiến đến nơi này, hắn có thể chứng kiến triệu hoán ngọn nguồn. Thoáng chần chờ, tiêu thần chậm rãi lắc đầu, trở thay bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một quả huyết châu. Cái này chú ý cẩn thận cất bước tiến vào. Một bước bước vào, trước mắt lập tức lâm vào hắc ám, hô hấp lần nữa khôi phục thanh minh. Bất quá xem ra rất nhỏ không gian xé rách, cảm giác có thể biết được, giờ phút này hắn đã thông qua cái truyền tống trận. Dưới mắt khoảng cách phương viên là không biết bao nhiêu lần. Tiêu thần thân ảnh hiện lên, nguyên thần lập tức tán phát, trong cơ thể phát ra một cỗ lực lượng phi đãng. Trên tay, huyết sắc viên châu bị hắn một mực nắm chặt. Chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi, cỏ lay thì sẽ gặp nghênh đón điên cuồng hắn công kích. Tại đây nguy cơ rõ ràng là cung điện nội, chú ý cẩn thận là không sai. Bất quá thì hết thảy gió êm sóng lặng, cũng không xuất hiện truyền tống trận vừa rồi, hung hãn chém giết thảm cục. Tiêu thần trong nội tâm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu đi về phía trước nhìn lại, sắc mặt lại nhịn không được mà hơi đổi. Trong điện. Tại đây, chiếm diện tích vạn dặm, cung điện to lớn ở chỗ sâu bên trong rõ ràng đứng lặng lấy một tòa phiên bản thu nhỏ cục diện. Từ bên ngoài nhìn đến giống như là còn đúc, triệu hoán phát ra ngọn nguồn ở trong đó. Tiêu thần nguyên thần phát ra, không có cách nào xuyên qua điện này ở bên trong, hắn có thể một cỗ mờ mịt năng lượng đem hắn ngăn cản lại. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp? Tiêu thần lắc đầu, cất bước đi về phía trước. Người chưa đến, cửa điện đã tự hành mở ra, lập tức một cỗ hấp lực sinh ra, dùng tiêu thần tu vi căn bản không có nửa điểm phản kháng, liền bị cưỡng ép kéo vào trong đó. Tại đây hấp lực sinh ra, lập tức khiến cho Tiêu Thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng chính là bản thân kinh hãi ở chỗ, bản thân nguyên thần pháp lực thậm chí cơ thể uy năng bị cưỡng ép phong ấn, khiến cho hắn không có nửa điểm phản kháng, chỉ có thể một từ là hấp lực đưa hắn nhấp đi. Bất quá cũng may, hấp lực tuy nhiên bá đạo nhưng lại còn sát cơ, nếu không có Tiêu Thần đã liều chết phản kháng, như dưới mắt là bình tĩnh như vậy. Đã giãy giụa không được thì liền im lặng chờ đợi, mặc kệ điện này trong điện đến tuột cùng ẩn tàng cái gì, hết thảy lập tức muốn công bố ngắc. Ít khi lâu thì hắn nhiếp chi lực đột nhiên biến mất. Tiêu Thần lần nữa khôi phục thần thông khống chế, trong cơ thể lập tức bộc phát ra cường ngoại khí tức, đem một mực mục huyền thanh bên trong nhận chữ vật thu hoạch huyết châu nắm chặt trong tay. Vật ấy bộc phát ra tôn giả cấp độ thần thông một kích, xem như cường công kích át chủ bài. Mà đến lúc đó thì Tiêu Thần niệm nhúc nhích cho đến âm thầm nhận chữ vật, lấy ra một tà mi đạo tràng, lại phát hiện cùng hắn chữ vật giới liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt, đúng là không có nửa điểm phản ứng. Ta nếu là ngươi liền sẽ không như vậy ngu xuẩn ra tay, nếu không vứt bỏ chỉ có thể là nhà mảnh tánh mạng. Trầm thấp tiếng nói từ tiền phương truyền đến, âm âm giống như là thần minh than nhẹ. Một cỗ tự nhiên khí tức từ nơi này tiến gầm vào bên trong phát ra, lập tức để cho Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch. Khí tức này cường giả. Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào vương vị huyết bào nam tử kia, hơi trầm ngâm kính cẩn thi lễ. Vãn bối Lưu Vân bái kiến tiền bối. Đang khi nói chuyện, hắn miễn cưỡng khống chế nội tâm rung động, không có nửa điểm khác thường. Đơn giản là, với hắn mà nói, lửa nóng vạn phần triệu hoán rõ ràng từ nơi này, từ trong nam cơ thể phát ra, nếu không thì mắt thường không thể nhìn thấy. Tiêu Thần nguyên thần cảm ứng được, nam tử này thế gian chí bảo, lại để cho hắn hận không thể trực tiếp đem nhân sinh thôn phệ. Bất quá giờ phút này, là nam tử trong cơ thể phát ra một tia khí tức đem Tiêu Thần nội tâm như vậy đánh tan. Cái này huyết bào nam tử tu vi cao cường, chỉ sợ so sánh với 6 tộc lão còn hiếu thắng là lộ ra vô số. Tu vi đến tuột cùng đạt đến cảnh giới nào thì Tiêu Thần không biết. Mặc dù không biết được, nhưng mà hắn cũng thực sự minh bạch, người này muốn giết chết hắn bất quá chỉ là ý niệm chuyển động trong đầu. Trên vương vị, huyết vương khóe miệng lộ ra vài phần thú vị, thản nhiên. Tiểu gia hỏa tâm tính tu vi không tệ, giờ phút này có thể miễn cưỡng bảo trì trầm ổn, xem ra bổn vương ngược lại có chút xem nhẹ ngươi. Dưới mắt không cần nhấn lại, trong nội tâm ý niệm trong đầu, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ còn muốn giấu giếm được bổn vương cảm ứng hay sao? Đang khi nói chuyện, người này khóe miệng toát ra giống như là cười mà không phải cười. Tiêu Thần sắc mặt lập tức biến đổi, đồng tử co rút lại, ánh mắt triệt để tối tăm, phiền muộn. Dưới mắt, hắn không thể để lại dấu vết. Trong điện bảo vật này, nơi này cực kỳ trống trải, không có ngoài vương vị bên ngoài, lại không còn vật gì khác. Trên mặt là dấu ấn rậm rạp chằng chịt đường vân, hiển nhiên một bộ cường hoành cấm chế trận. Tiêu Thần tuy nhiên không thỉnh trận pháp này chính thức công dụng, thực sự miễn cưỡng có thể nhìn ra giá vài phần môn đạo. Phong trấn. Loại đại trận khí tức mơ hồ cùng cung điện, thậm chí là huyết tận huyết hải tương liên, đúng là tập kích kết lực, lực lượng đem huyết bào nam nhân trấn lại. Tại là loại đẳng cấp lực lượng phong trấn xuống, người này như trước có thể dưới mắt như vậy lực lượng, nếu là thời toàn thịnh tu vi muốn đạt được đến trình độ nào. Tiêu Thần sau lưng đột nhiên phát ra một tầng mồ hôi lạnh, chỉ sợ trước mắt huyết bào nam nhân thân phận xa xa so với hắn tưởng tượng. Hắn tưởng tượng còn phải kinh khủng hơn, có lẽ trong đó cất giấu thiên đại bí mật. Nhưng ngay tại sáng sớm thì ánh mắt kia của Tiêu Thần bị trận pháp phía trên dịch chuyển rời khỏi. Lập tức ngẩn ngơ, trong mắt dị sắc chớp lên liên tục, bị hắn đè nén xuống. Tiêu Thần thoáng chần chờ, cẩn thận mở miệng. Không biết tiền bối đem vạn bối nhiếp đến là có chuyện gì phân phó, như vạn bối có thể làm được thì nhất định toàn lực ra tay, tuyệt đối không chối từ. Giờ phút này không phải hắn không chút chú ý cẩn thận, mà là huyết bào nam tử tu vi thâm bất khả chắc, nếu đem hắn chọc giận, chỉ sợ sau một khắc mình có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nam tử huyết vương ánh mắt chớp lên. Người, tiểu bối này thật đúng là gan lớn, chẳng lẽ liền không sợ bổn vương đem ngươi bắt giữ muốn lấy tính mệnh của ngươi sao? Lấy tu vi tiền bối, muốn giết chết vạn bối tuyệt đối không cần như vậy phiền toái. Mặc dù đúng là ở ngoài vạn dặm có thể dùng ý niệm khé động có thể vô thanh vô tức làm cho vạn bối chết đi, nhưng tiền bối đã không phải làm như vậy, hiển nhiên có chuyện phân phó, điểm ấy vạn bối cũng không đếm được. Tiêu Thần mở miệng, giọng điệu có tính toán trầm ổn. Huyết vương khóe miệng trao lên, trong mắt hiện lên vài phần tán thưởng. Tiểu gia hỏa, tâm tư là linh động, bổn vương ưa thích cùng người thông minh liên hệ như vậy, đã vậy thì bổn vương không hề túi lòng. Hôm nay hao hết thủ đoạn đem ngươi nhiếp đến, bổn vương quả thật có sự tình cần ngươi hoàn thành. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, kính cẩn mở miệng. Tuy nhiên tiền bối yêu cầu Lưu Vân thì toàn lực sẽ đem hắn hoàn thành, nhưng mà vạn bối tu vi có hạn, kính xin tiền bối chớ đưa ra rất nhiều yêu cầu cao, nếu không chỉ sợ làm cho tiền bối thất vọng thôi. Bổn vương phân phó sự tình ngươi hoàn thành tự nhiên vô sự, đến lúc đó bổn vương không chỉ có thả ngươi bình yên rời đi, không thể nói trước, có thể tiễn ngươi một hồi tạo hóa, làm cho thực lực của ngươi tăng vọt. Chỉ khi nào thất bại, ngươi liền không có giá trị lợi dụng, bổn vương thì sẽ không chút do dự đem ngươi giết chết. Cho nên, chuyện này ngươi không còn lựa chọn khác, phải hoàn thành. Trầm mặc, Tiêu Thần mở miệng. Đến tuột cùng là vật gì? Huyết vương gật đầu, hiển nhiên đối với Tiêu Thần giờ phút này biểu hiện cực kỳ thỏa mãn, thoáng suy nghĩ thản nhiên. Tại ngươi tiến vào đại điện, lại có bốn gã lại sau đó tiến vào, bổn vương đối với yêu cầu của ngươi liền đem bốn người bọn hắn giết chết, sau đó đem trong cơ thể huyết tinh mang đến chỗ này giao cho bổn vương. Ta vì muốn chuyện này mà dùng ngươi tu vi hoàn thành có lẽ không khó khăn. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Là huyết bào nam nhân nói. Bốn người chính là Hoàng Cực Cương Vân, còn Thành Đức, Vân Lôi cùng với Cơ Rơi Nhiễm bốn người. Chỉ là người này muốn đem bọn hắn giết chết, lấy trong cơ thể huyết tinh lại có chỗ lợi gì? Bởi vì biểu hiện khó khăn, Tiêu Thần trong lòng chính thức nhẹ nhàng thở ra. Dùng cái huyết bào nam tử tu vi muốn diệt bốn người bọn họ, bất quá chỉ là trở tay. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có ra tay, ngược lại cùng mấy Tiêu Thần hao tổn thủ đoạn đem Triệu Hoán đến đây, thay vì hắn ra tay. Đã nói, người này nhất định bởi vì có chút nguyên nhân không thể ly khai nơi này, mà bốn người này trong cơ thể huyết tinh đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cái thứ nhất là như vậy, hắn coi như là cầu cùng Tiêu Thần. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tiêu Thần tự nhiên yên ổn, xem ra bản thân an toàn dưới mắt có lẽ là không vấn đề. Giờ phút này trong lòng của hắn ý niệm chuyển động, chậm rãi ngẩng đầu. Tiền bối, dưới mắt, cái này có thể xem như một giao dịch. Giọng điệu kính cẩn, lại nhiều phần không kiêu ngạo, không tự tin. Giao dịch. Bằng vào ngươi huyết hoàng đẳng cấp tồn tại cũng dám mưu toan cùng bổn vương giao dịch. Ngươi còn không còn tư cách này. Hoàn thành bổn vương mệnh lệnh, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi, tiểu bối chẳng lẽ còn không có thấy rõ thế cục hay sao? Trên vương vị, huyết vương thở dài, ánh mắt lại xâm lãnh không chút biểu tình rơi vào người Tiêu Thần. Tất cả còn dám o oa mặt táo liên trực tiếp ra tay diệt sát. Bị ánh mắt này nhìn chăm chú, Tiêu Thần tâm thần lập tức bị trầm trọng áp lực, sắc mặt trắng bệch nhưng mà trong đôi mắt lại một mảng tĩnh mịch. Hắn bởi vậy toát ra nửa điểm kinh hoàng, hiển nhiên là không mất đi đúng mực. Huyết vương nhíu mày, Tiêu Thần tâm tình ổn định tựa hồ có chút quá dư liệu của hắn. Giờ phút này chậm rãi lắc đầu, đem bên ngoài cơ thể khí tức thu liễm, nhàn nhạt mở miệng. Bổn vương tuy nhiên cần ngươi ra tay, nhưng ngươi chớ để vì vậy mà giao giá trên trời. Nếu không bổn vương tình nguyện đem ngươi chết cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Hiện tại, đưa ra yêu cầu của ngươi. Tiêu Thần trong nội tâm chấn động, hắn chung quy là thành công. Bất quá, một cái huyết vương hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, người này tuyệt đối không phải là người uy hiếp thế hệ. Như hắn thật đúng không biết sống chết lung tung mở miệng, tuyệt đối bị người này giết chết ngay. Lúc này đây, Tiêu Thần thoáng chần chờ, đem ý niệm trong lòng đã qua một lần xác định, không bỏ sót, lại chậm rãi mở miệng. Vạn bối có mấy vấn đề, muốn mời tiền bối giải thích một chút nghi hoặc. Hỏi. Ba câu hỏi, nơi này đến tuột cùng là ở đâu? Đại lục 11 bộ lạc tầm đó hội chiến là vì cái gì tồn tại? Mà tiền bối, trong con mắt của bọn họ, thân phận là gì? Tiêu Thần hỏi ba câu hỏi này, nhìn như không có giới hạn, nhưng là nói bóng nói gió tìm hiểu lấy huyết bào nam đích căn nhân. Điểm ấy tự nhiên không có cách nào giấu giếm được huyết vương. Người này ngồi cao cương vị, giờ phút này ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Toàn bộ huyết mạch chỉ địa, bất quá là một vùng vẫy dài đất chết tộc đàn vì bảo tồn bản thân còn sót lại một điểm huyết mạch mà làm xuống chuẩn bị. Đến tại thân phận của bọn hắn, tiểu gia hỏa ngươi xác định ít rằng, cần biết chuyện này, ngươi nhất định phải chết. Mặt khác, thứ hai. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, những lời này bên trong là đã được biết đến rất nhiều tin tức, lập tức lắc đầu, biết rõ liền muốn chết, loại chuyện này hắn không có hứng thú. Huyết vương cười cười, hiển nhiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ. Về phần 10 bộ lạc hội chiến, nguyên nhân là thêm đơn giản, chắc hẳn tiểu gia hỏa ngươi có thể nhìn ra, bổn vương bị nhốt nơi này vì ngăn cản phong trấn chi lực duy trì bản thân thần trí thanh tịnh, cần không ngừng hấp thu huyết mạch chi lực. Sở dĩ vì có bộ lạc hội chiến, ý tứ của bổn vương ngươi khả năng minh bạch. Về phần thân phận của ta, mặc dù bổn vương không nói, ngươi có thể đoán được. Tiêu Thần ngoài mặt trấn định gật đầu, nhưng trong lòng chấn động không thôi. Huyết vương quả nhiên trong truyền thuyết là huyết tổ, mà cái gọi là 10 bộ lạc hội chiến bất quá là một huyết bào nam phi hấp thụ huyết lực xúi dục. Số lượng tu luyện giả vẫn là chân tướng lại là như vậy. Đây cũng là kẻ yếu bị ai, bị cường giả điều khiển sinh tồn hoặc là tử vong. Hai câu hỏi. Huyết hải tầng thứ nhất, quái ngư huyết dịch có làm được cái gì? Hai tầng thống khổ là khổng lồ hải thú, cơ thể huyết tinh là vật gì? Huyết vương nghe vậy cũng không một chút khác thường, hiển nhiên trong nội tâm đoán trước. Quái ngư huyết dịch có thể tăng lên bản thân tu vi, luyện hóa huyết tinh cùng lúc cùng nhau sử dụng hiệu quả rất tốt. Về phần hải thú huyết tinh, vốn là huyết hải tinh hoa, tự hành hội tụ mà thành, ẩn chứa tinh thuần huyết mạch chi lực, luyện hóa có thể làm cho tinh thần thực lực tăng trưởng. Tiêu Thần gật đầu, tuy nhiên cái này huyết vương gọi là giọng điệu bình thản, nhưng trong lòng của hắn vững tin người này nói không giả. Lập tức chần chờ, trầm giọng. Sau vừa hỏi, tiền bối dưới thân phận là cấm chế trận pháp đến tuột cùng có tác dụng gì? Huyết vương nghe vậy đáy mắt lệ mang lóe lên, bên ngoài cơ thể khí tức tăng vọt, lạnh giọng. Người hỏi điểm này có ý dụng gì? Bất quá mặc dù cho ngươi biết lại có thể thế nào, bổn vương bị nhốt nơi này là liền vì bị cấm chế phong trấn, hấp thu trong cơ thể ta huyết mạch chi lực, đem ta một mực vây khốn ở đây. Tiểu gia hỏa, vấn đề của ngươi tựa hồ có chút nhiều, không muốn thử đồ khiêu chiến bổn vương nhẫn nại hay sao? Tiêu Thần đạt được trong nội tâm sở muốn thì nghe vậy kính cẩn. Tiền bối yên tâm, vạn bối đã không còn yêu cầu khác. Tầng ngoài 4 gã trong cơ thể con người huyết tinh kia, vạn bối dù sao là vô tận vi cường mà đưa tới với tiền bối, kính xin tiền bối yên tâm. Huyết vương sắc mặt nghe vậy thì hơi nguội, Giờ phút này không hề báo hiệu ra tay, một phương quỷ dị huyết văn lập tức ngưng tụ dung nhập vào tiêu thần cơ thể, căn bản không có cho hắn nửa điểm phản kháng. Vật ấy chính là phong chú huyết văn, ẩn chứa bổn vương ý niệm, dùng ngươi tu vi mưu toan bài trừ, nếu không một khi dẫn dắt đến cắn trả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có vật ấy tại thân, không phải bổn vương ra tay giải trừ, mặc dù 10 năm thời gian đạt tới muốn hư về tay ai là rời đi huyết mạch chi địa cũng không được, phải ở lại. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng có chuẩn bị, dù sao vật ấy là huyết vương tâm tính, nếu không thi triển một ít thủ đoạn, liền phóng hắn rời đi, để sợ tiêu thần chính thức khó có thể an tâm. Tốt, trước đem ngươi diệt sát hai người huyết tinh giao cho ta, sau đó bổn vương tiễn ngươi một đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần muốn ra vẻ thì không cần bổn vương tự nhiên cho ngươi tử vật rơi xuống táng thân. Huyết vương mở miệng, giọng điệu âm trầm. Tiêu thần không có nửa điểm chần chờ, gọn gàng xuất ra mục quyển thanh, mực thua giống như là lưỡng trong cơ thể hai người huyết tinh. Huyết vương thỏa mãn gật đầu, đáy mắt hiện lên lửa nóng, tiếp theo phất tay, một cỗ cánh cửa lập tức từ hư không ngưng tụ mà ra. Tiêu thần kính cẩn thi lễ, lui về phía sau hai bước, một bước này phóng ra, thân ảnh lập tức tiến vào hào môn, biến mất không thấy đâu. Bất quá, tại lúc thân ảnh của hắn tiêu tán, hai người này khóe miệng tất cả đều toát ra một tia lạnh lạnh, đôi mắt như là băng sát cơ tung hoành. Huyết hải vô danh cung điện. Hoàng cực cương vân tuy nhiên nhìn lại hung hăng càn quấy, lại không có ai ra gì, nhưng lúc này, nhân tính đúng là cực kỳ chú ý cẩn thận. Bất quá bởi vì năm đó tu luyện xóa làm cho tu vi không thể tiến thêm một cái, hắn thành cam chịu. Từ khi tại tiêu thần trong tay tổn thương nặng nề, Hoàng cực cương vân cũng là nhiều thêm vài phần thanh tịnh. Lần này tiến vào huyết mạch chi địa khôi phục lại chú ý cẩn thận. Cái huyết sắc cung điện rõ ràng bất phàm, che giấu thân phận. Tuy là có trọng bảo cực kỳ quỷ dị lại tiến vào trong cung điện, Hoàng cực cương vân đi về phía trước tốc độ cũng không nhanh. Ẩn. Đúng lúc này thì Hoàng cực cương vân đột nhiên dừng lại, sắc mặt xoẹt qua vài phần, sắc mặt vui mừng hướng quanh tân nhìn lại. Trên người hắn có một kiện Hoàng cực gia tộc bí bảo, Bảy Xá Bảo Châu, cũng không phải là công kích phòng ngự bảo vật mà dùng để dò xét động phủ di tích thời điểm sử dụng. Vật ấy kinh kích phát ra về sau có thể tự động dò xét phương viên ngàn trượng không gian trong vòng. Chỉ cần tồn tại bí bảo liền có thể sinh ra cảm ứng, tiếp theo phóng xuất ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Vật này Hoàng cực cương vân trở tay, một quả vài tấc đại điển tiểu sắt lại bảo châm lập tức xuất hiện ra cho hắn trên tay. Giờ phút này chính thức tản mát ra ánh nhàn nhạt sắc sặc sỡ hình quang, màu sắc rực rỡ. Chứng kiến Bảy Xá Bảo Châu phóng thích ra sáng bóng, Hoàng cực cương vân lập tức vừa mừng vừa sợ, kinh hãi cung điện này đến tuột cùng thuộc về hạng gì tồn tại, sở hữu tất cả bảo vật. Bởi vì chính là Bảy Xá Bảo Châu phóng thích ra ánh sáng rực rỡ sáng chói, nói nơi này không có bảo vật là không đúng. Bảy Xá Bảo Châu, trời sinh dị vật, chính là sản tự biển sâu nào đó, là con trai thể nội. Ngàn năm tuế nguyệt lại có thể thay nghén ra một quả, cực kỳ khó có được. Mà Hoàng cực cương vân trong tay cầm dị chủng, không chỉ dò xét bảo vật nhạy cảm, lại có thể căn cứ vào bảo vật cấp bất đồng phóng xuất ra một loại linh quang, từ cao xuống thấp theo thứ tự là màu trắng, màu đỏ cùng màu sắc rực rỡ. Hoàng cực cương vân cũng không lộ ra nửa điểm vui mừng, trở tay đem Bảy Xá Bảo Châu thu hồi, thần thức quanh thân chậm rãi đảo qua, như nước chảy về cát, không có nửa điểm bỏ sót. Giờ phút này, hắn chỗ nhìn lại là lối đi sâu bên trong, chính thức không thông, vi tử lộ. Hoàng cực cương vân ánh mắt cẩn thận rơi vào cái trước mắt này, lập tức là kín thực trên tường, trong nội tâm dần dần vài phần phát hiện. Thân là Hoàng cực gia tộc dòng chính đệ tử, không có ngoài gì bản thân tu vi. Người này tại cấm đạo tự nhiên là có chỗ đọc lướt qua. sư thừa Hoàng Cực gia tộc lão tổ Hoàng Cực Nguyên Thành môn hạ. Hoàng Cực Cương Vân cấm đạo tu vi tuy nhiên không so được với tiêu thần, nhưng so sánh với tu sĩ khác là cao minh hơn rất nhiều. Giờ phút này, hai tay của hắn, ngón tay bung ra pháp quyết. Pháp quyết ra tay lập tức dung nhập vào thạch bích ở bên trong. Hoàng Cực Cương Vân thấy thế lập tức trong nội tâm chấn động. Có thể dung nhập pháp quyết chính là minh bạch trong lòng của hắn suy đoán không có phạm sai lầm. Thạch bích đúng là đi thông qua bảo tàng môn hộ, bất quá là một loại cao minh cầm chế, thần vật che chắn mà thôi. Một lát sau, đem làm liên tục cấm chế, nếm hơn 10 lần về sau, thạch bích rốt cuộc có phản ứng, xuất hiện ra đạo đạo gợn sóng hình thành một vương môn hộ. Hoàng Cực Cương Vân đại hỉ, xác định lưng không người theo dõi về sau, một bước phóng ra, thân ảnh lập tức tiến vào bên trong. Tại Hoàng Cực Cương Vân về sau thi triển, một tầng thạch bích môn họa lập tức biến mất không thấy, khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Cơ giới nhiễm thần thức tán phát bao phủ bên trong phương viên mấy trăm trượng không gian, cẩn thận đi về phía trước. Trên tay người này kiềm giữ bảo vật của lão tổ ban thưởng, hạ phẩm pháp bảo. Không phải là trước khi sử dụng, chính là chân chính bảo vệ tánh mạng. Thi triển về sau có thể triệu hồi ra cơ gia lão quái niêm phong cất giữ trong đó một đạo thần thông, chính là chân chính tôn giả thủ đoạn, cường hoành vô cùng. Tại cung điện này, tuy nhiên, lại bình tĩnh một mảnh. Cơ giới nhiễm như trước không dám có nửa điểm chủ quan, nơi này quỷ dị dị thường, hắn cũng không muốn mơ hồ vẫn lạc. Đột nhiên cơ giới nhiễm dừng bước, trên mặt vài phần kinh nghi. Tại hắn nguyên thần cảm ứng, phía trước mơ hồ một tia khác thường chấn động, tuy nhiên yếu ớt lại cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa, từ nơi này chấn động khí tức cảm ứng mà xem, tối nghĩa là không hiểu, hiển nhiên không phải phàm vật. Chẳng lẽ điện này nội ẩn bảo tàng? Cơ giới nhiễm hơi trầm ngâm, vẫn là không thể ngăn cản được trong nội tâm tham lam, theo khống chế độn quang thẳng đến phía trước, chuyển đến ngọn nguồn mà đi. Một lát sau, người này tới một tòa cầu đá trước. Hắn ở bên trong không có vật gì, nhưng mà khí tức đúng là từ nay về sau phát ra. Chẳng lẽ là ảo trận? Cơ giới nhiễm nhíu mày suy đoán, thăm dò một phen cũng không có kết quả. Thực sự từ nơi này đến thì cầu đá phát giác được nguy hiểm. Nhưng ngay tại chỗ hắn cất bước đạp vào cầu đá, thân ảnh lại coi như đi vào mặt nước, thoáng một cái phía trước tiến vào một tầng không gian khác, dẫn phát ra đạo đạo gợn sóng. Nhưng quỷ dị ở chỗ, cơ giới nhiễm lại không coi nửa điểm phát ra. Hắn phát giác cũng coi như là cẩn thận đi về phía trước, hoàn toàn không biết mình đã tiến vào đến một phiến không gian khác. Càng đi xa, thân ảnh dần dần càng tiêu tán. Vân Lôi tại Vân gia từ trước đến nay ít xuất hiện, tuy nhiên tu luyện thiên tư không tệ, thực sự tính không phải phi thường, ra vẻ là yếu kém. Hơn nữa, trọng yếu là một điểm, người này xuất thân là Vân gia nhánh núi, chứ không phải là dòng chính đệ tử. Bởi vì vậy, lần này tiến vào huyết mạch chi địa, người được chọn là đến gia tộc đệ nhất bắn ngược, thậm chí luân phiên trưởng lão nói lời phản đối, nhưng sở hữu tất cả áp lực đều bị Vân gia lão quái một mình đè xuống, một ý độc hành đem Vân Lôi danh ngạch xác định xuống cầm đầu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bye.